Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 434 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quạt chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy thì anh ta sẽ không một mình lẻ loi đến tìm mình, mà sẽ mang theo cả đội hộ vệ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa với quân số khổng lồ kia tới. Dạ Cuồng Đồ đi rất nhanh, mặc dù Trần Bình cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng anh cũng vẫn gắng gượng đi theo Dạ Cuồng Đồ, theo hướng mà anh ta dẫn đường. Bọn họ mới rời đi không lâu, nhưng khi quay đầu nhìn lại, Trần Bình đã thấy cát bụi cuồn cuộn cách đó không xa. Vô số máy bay đã vây quanh khu vực có hang động mà vừa rồi anh đã ẩn náu. Nếu như không phải Dạ Cuồng Đồ chạy đến, sợ rằng anh thật sự sẽ phải vùi xác ở nơi này rồi. Nhắc nhở anh một chút, đám máy bay kia có tốc độ rất nhanh. Nếu như trong vòng 10 phút mà chúng ta không chạy được tới ốc đảo trên sa mạc, thì sợ rằng cho dù là anh hay là tôi cũng đều sẽ mất mạng ở nơi này đấy. Giọng nói của Dạ Cuồng Đồ hiện rõ vẻ tỉnh táo, hơn nữa còn có cả sự khinh thường dành cho hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Lúc này Trần Bình mới bước nhanh thêm vài bước. Có điều anh cũng nghe tộc Phượng Hoàng Lửa này thì phải. Hơn nữa, nhìn biểu cảm trên mặt Dạ Cuồng Đồ bây giờ thì hình như cái quan hệ này không hề hời hợt đâu. Cũng chỉ một lúc sau, quả nhiên trước mắt Trần Bình xuất hiện một ốc đảo, mà ở trung tâm của ốc đảo này lại là một hồ nước. Ở một nơi hoang vu toàn đất cằn sỏi đá như thế này lại có thể nhìn thấy được ốc đảo và hồ nước, quả thực đã làm cho hai mắt Trần Bình phải tỏa sáng. Suy cho cùng thì bởi vì đã phải nhìn thấy một khung cảnh đơn điệu quá lâu, nên khi bất thình lình được trông thấy một mảng màu xanh mướt lại còn có cả hồ nước cũng đủ để khiến cho trong lòng Trần Bình dâng lên sự kích động. Hơn nữa, trước đó Dạ Cuồng Đồ cũng đã nói với Trần Bình, sau khi bọn họ tới được ốc đảo trên sa mạc thì sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Nhưng mà lúc này sắc mặt Dạ Cuồng Đồ lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Trần Bình cũng phát hiện đất cát dưới chân bọn họ bây giờ có chút khác lạ. Trần Bình bỗng nhiên nhảy lên thật cao, sau đó dùng một chân mạnh mẽ đạp xuống mặt đất. Chân của anh vừa chạm vào đống cát kia một cái thì lập tức rời đi. Sau đó anh lại lấy tay lục tung trong đống cát kia một phen. Lúc đưa tay lên, trong tay anh đã có thêm một con nhện máy. Có điều con nhện máy này đã bị hỏng. Mà khi nhìn thấy con nhện máy này, sắc mặt Dạ Cuồng Đồ bỗng nhiên thay đổi rất lớn. Tiêu rồi, chúng ta đã bị chiến đoàn trinh sát số 1 của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa theo dõi. Anh ta vừa nói một câu kia xong thì bên cạnh lập tức vang lên từng tràng cười vang dội. Có thể nhận ra nhện máy của chiến đoàn trinh sát số 1 của bọn tao, cũng coi như là mày có chút kiến thức đấy. Ngay sau đó, Trần Bình lập tức trông thấy trong đám đất cát dưới chân bỗng nhiên có rất nhiều nhện máy chui ra. Phần mắt của những con nhện này trông hệt như là ống ngắm của một khẩu súng trường. Lúc này trên khắp người Dạ Cuồng Đồ và Trần Bình đã xuất hiện đầy những điểm sáng laser màu đỏ rực được bắn ra từ mắt của những con nhện, mà một nhóm người khoác trên mình những chiếc áo choàng màu vàng đất cũng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thấy cảnh này, Trần Bình hơi nhíu mắt lại. Anh biết bọn họ đã đụng phải đối thủ khó nhằn rồi. Có thể lặng yên không tiếng động xác định được vị trí của mình và Dạ Cuồng Đồ rồi đuổi theo đến tận nơi. Điều này đã nói lên thực lực của bọn họ thật không thể khinh thường được. Dạ Cuồng Đồ rút chiến đao của mình ra. Ánh mắt của anh ta chăm chú nhìn chằm chằm vào những người khoác áo choàng màu vàng đất kia. Trần Bình, anh phải cẩn thận. Bọn chúng đều là những kẻ tu luyện nguyên tố thổ. Hơn nữa, năng lực đều đạt từ cấp 4S trở lên. Thứ bọn họ am hiểu nhất chính là ám sát và điều tra. Dạ Cuồng Đồ vừa nhắc nhở, vừa giảng giải cho Trần Bình biết về đặc tính và thủ đoạn của những người này. Trần Bình cũng đã nắm chặt kiếm thương long trong tay. Không cần Dạ Cuồng Đồ giải thích thì anh cũng biết, chắc chắn những người này rất khó đối phó. Một kẻ cầm đầu đám người mặc áo choàng vàng lại đột nhiên mỉm cười, sau đó nói với hai người. Nếu biết rõ là bọn tao khó đối phó, vậy thì dứt khoát đừng phản kháng làm gì nữa, để bọn tao mang chúng mày về giao nộp cho thần tướng Phượng Hoàng Lửa là được rồi. Bọn họ vừa nói vậy xong, trên mặt Dạ Cuồng Đồ đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn. Sau đó anh ta nhảy vọt về phía những người mặc áo choàng vàng kia. Thế nhưng đột nhiên vào lúc này, đất cát dưới chân họ lại bắt đầu chuyển động. Những người mặc áo choàng vàng này rất có hiểu biết và sử dụng nguyên tố thổ vô cùng thuần thục. Thậm chí họ còn có thể khiến cho những nắm đất hạt cát này trở thành công cụ để công kích và thành vật để phòng ngự cho mình. Gần như chỉ trong chớp mắt, cả người Dạ Cuồng Đồ lập tức bị cố định lại, bởi vì đã có đất cát cuốn lấy mắt cá chân của anh ta. Không chỉ như vậy, đám đất cát kia còn đang không ngừng lan nhanh lên khắp người anh ta. Mà cùng lúc đó, Trần Bình cũng gặp phải tình trạng tương tự. Mặc dù việc tu luyện nguyên tố thổ của Trần Bình đã đạt đến cấp 6S, nhưng mà hiện giờ anh cũng không vội vàng ra tay, bởi vì anh mới khôi phục được không nhiều nguyên khí. Anh nhất định phải chắc chắn chỉ dùng một đòn đánh là có thể ngăn cản những người này, để cho bản thân anh và Dạ Cuồng Đồ có thể đi được vào sâu trong ốc đảo trên sa mạc này. Cho nên giờ phút này, Trần Bình để mặc cho đám đất cát kia bao trùm lên khắp cơ thể mình. Tao còn tưởng rằng bọn mày là những nhân vật tài giỏi gì cơ. Xem ra cái tên con ông cháu cha Lý Trường Không kia chung quy lại cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Mấy người mặc áo choàng vàng nhìn hai người đã bị khống chế thì trên mặt ai nấy đều nở nụ cười vui sướng. Đối phó với hai con chim non này quả thực là quá dễ dàng mà lại vô cùng khoái trá. Đất cát đã bao trùm khắp người Trần Bình, thậm chí còn lan đến tận cổ anh. Ánh mắt anh vẫn đang chăm chú nhìn vào những biểu cảm không ngừng thay đổi trên mặt của mấy người mặc áo choàng vàng kia. Anh đang chờ cơ hội đám người này buông lỏng sự đề phòng. Có điều, người có ý nghĩ giống với anh còn có cả Dạ Cuồng Đồ kia nữa. Khoảng cách của anh ta và mấy người mặc áo choàng vàng kia ngắn hơn Trần Bình một chút. Vào đúng lúc những người mặc áo choàng vàng này có vẻ lơ là cảnh giác, Dạ Cuồng Đồ lập tức ra tay. Đất cát trên người anh ta bỗng nhiên nổ tung hết ra, mà cùng lúc đó quần áo trên người anh ta cũng nổ tung theo. Lúc này trên khắp thân thể cường tráng của anh ta, làn da đã biến thành một màu đỏ lạ thường. Động tác của anh ta cũng trở nên nhanh nhẹn vô cùng, trường đao quét ngang một cái, gần như là chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, anh ta đã phi đến trước mặt người mặc áo choàng vàng và chém ra trên trăm đao. Có thể nói là cho dù động tác của anh ta được coi là nhanh nhẹn, nhưng vẫn không thể nào nhanh được hơn đám đất cát kia. Trước mặt những người mặc áo choàng vàng này bỗng nhiên xây lên một bức tường cát. Những hạt cát này cũng lại di chuyển không ngừng, liên tục lặp đi lặp lại, thay đổi vị trí với những hạt cát dưới chân. Bức tường cát này khiến cho tất cả những đòn tấn công của Dạ Cuồng Đồ đều biến thành công dã tràng. Nhưng vào đúng lúc này, Trần Bình lại mở miệng: Dạ Cuồng Đồ, đừng ngừng lại. Mà trong lúc đó, Trần Bình lại dùng nguyên tố thổ cấp 6S của mình để khống chế những đám đất cát kia. Ngay sau đó, bức tường được xây lên từ đất cát kia cũng lập tức trở nên tán loạn. Hơn thế nữa, những hạt cát này còn giống như là có sinh mệnh, dần biến thành từng sợi dây xích quấn chặt lấy mấy người mặc áo choàng vàng kia. Lần này, động tác của anh đã khiến cho mấy người mặc áo choàng vàng không kịp trở tay. Rốt cuộc thì nguyên tố thổ của mày đã đạt đến cấp độ nào rồi? Một kẻ trong đám người mặc áo choàng vàng lớn tiếng hỏi. Chỉ có điều gã ta đã không nghe được tiếng Trần Bình trả lời nữa, bởi vì lúc này mấy người mặc áo vàng đều bị đao pháp mạnh mẽ của Dạ Cuồng Đồ chia nhỏ thành từng phần chỉ trong nháy mắt. Những con nhện mày kia cũng không thể may mắn thoát khỏi số phận như bọn họ. Dưới sự điều khiển của Trần Bình, đống đất cát đã đè ép những con nhện này cho đến khi chúng vỡ vụn. Bấy giờ Dạ Cuồng Đồ mới quay người nhìn về phía Trần Bình. Vốn dĩ tôi còn cho rằng là tôi cứu được anh, nhưng thật không ngờ vào giây phút sống còn cuối cùng lại vẫn phải nhờ vào anh. Trần Bình yếu ớt cười một tiếng, lập tức khoát tay với anh ta. Anh nhìn về phía ốc đảo cách đó không xa, sau đó nói với Dạ Cuồng Đồ: Bây giờ chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian chạy đến ốc đảo thì hơn. Dạ Cuồng Đồ gật gật đầu. Anh ta biết trong lúc này thì đây chính là việc không nên chậm trễ nhất, bởi vì đã đụng phải chiến đoàn trinh sát của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa rồi, thì có nghĩa là đại quân của bọn họ cũng đang ở cách đây không xa. Hơn nữa, kẻ mặc áo khoác vàng này bị đánh giết, sẽ chỉ làm bại lộ vị trí của Trần Bình và Dạ Cuồng Đồ mà thôi. Sau lưng đã tạo nên lớp bụi mù mịt. Hai người Dạ Cuồng Đồ và Trần Bình ra sức chạy như bay về phía ốc đảo trên sa mạc. Giờ này khắc này, coi như là Trần Bình mới hiểu rõ cái gì gọi là trông thì dễ mà làm thì khó. Nhìn thấy cái ốc đảo đó ngay trước mặt rồi, nhưng mà để chạy được đến nơi thì còn rất xa. Nếu như trạng thái cơ thể của anh đang ở vào lúc đạt phong độ tốt nhất, thì cái khoảng cách này chẳng thành vấn đề gì với anh. Nhưng bây giờ lại khác, liên tục chiến đấu hết trận này đến trận khác đã khiến anh cạn kiệt sức lực, mệt bở hơi tai rồi. Mặc dù đã hấp thu được nguyên khí của Lý Trường Không, nhưng vừa rồi lúc đánh nhau với mấy người mặc áo choàng vàng, anh cũng đã tiêu hao sạch sẽ nguyên khí trong thân thể rồi. Dù sao thì việc dùng nguyên tố thổ của chính mình đã cản trở lại nguyên tố thổ của mấy người, cũng là cao thủ tu luyện, thì năng lượng cần tiêu hao cũng không hề ít. Dạ Cuồng Đồ cũng chẳng khá hơn Trần Bình là bao, bởi vì tu vi của anh ta vốn dĩ đã thấp hơn Trần Bình. Lại thêm vừa rồi trải qua một trận chiến đấu nguy hiểm, khiến anh ta phải bùng phát sức chiến đấu cực mạnh ra, cho nên thân thể của anh ta cũng đã bị tiêu hao không kém. Hiện giờ, hai người bọn họ chỉ dựa vào bản năng thân thể đơn thuần của mình để chạy về phía ốc đảo trên sa mạc mà thôi. Mà vào lúc này, đại quân của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đã càng ngày càng gần, tốc độ của hai người càng ngày càng chậm và ốc đảo trên sa mạc thì càng lúc càng gần ngay trước mắt. Vào đúng lúc này, bỗng nhiên lại có người xuất hiện ngay trước mặt Trần Bình và Dạ Cuồng Đồ. Đây là một người đàn ông có thân hình to lớn dị thường. Anh ta không khoác áo mà cởi trần, trong tay cầm một cây búa to lớn khủng khiếp. Anh ta bỗng nhiên nhảy ra sau lưng hai người, sau đó chặn đường, quát chói tai vào mặt những kẻ trong đại quân của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Bọn chúng mày, đứa nào muốn đuổi tới đây để chịu chết? Giọng nói của anh ta hệt như tiếng rồng, tiếng hổ gầm thét. Một tiếng hét kia đủ để khiến cho cả đám người trong chiến đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đều phải e sợ mà dừng lại. Mà đúng vào lúc này, Trần Bình và Dạ Cuồng Đồ cũng đã có thể thở phào một hơi, vì chân của bọn họ đã bước được lên lãnh thổ của ốc đảo trên sa mạc rồi. Nhìn thấy đã có người giúp mình chặn đứng đoàn quân đuổi giết sau lưng, cả hai người đều co quắp ngã trên mặt đất, sau đó há to miệng, thở dồn dập. Chỉ có điều, thứ khiến cho Trần Bình phải kinh ngạc chính là người đàn ông to cao vạm vỡ này vừa xuất hiện thì đại quân của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa lại lập tức dừng chân từ phía xa. Dường như bọn họ vô cùng e ngại người đàn ông này. Bấy giờ Dạ Cuồng Đồ mới chật vật đứng dậy, sau đó vỗ vỗ mấy cái vào vai Trần Bình, nói: "Đi thôi, bây giờ chúng ta đi uống một chén." Trần Bình liếc nhìn người đàn ông cao to vạm vỡ một cái đầy ẩn ý, rồi cũng đứng dậy, đi về phía sâu trong ốc đảo trên sa mạc cùng với Dạ Cuồng Đồ. Trong lúc đi vào ốc đảo trên sa mạc này, anh mới biết được rằng nơi này tuyệt đối không hề khác những vùng lãnh địa của các hoàng tộc kia là mấy. Thậm chí, nếu nói đến khoa học công nghệ, thì dường như nơi này còn hiện đại hơn mấy chỗ kia không ít. Thành phố to lớn ẩn mình trong ốc đảo trên sa mạc, nhưng lại có thể lơ lửng ở trên mặt hồ. Loại thành phố lơ lửng trên không như thế này gần như là anh chưa bao giờ nghe thấy. Nếu như đây chỉ là sản phẩm của khoa học công nghệ hiện đại thì quả thực là Trần Bình không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc thì phải tiêu hao năng lượng như nào mới có thể duy trì cả một thành phố to lớn như này luôn luôn lơ lửng giữa không trung. Mà nếu như đây là một trong các thủ đoạn của những người tu luyện, vậy thì người tu luyện này phải đáng sợ tới cỡ nào mới có thể khiến cho thành phố này lơ lửng giữa không trung mà chỉ dựa vào tu vi của mình. Dạ Cuồng Đồ giơ một cái lệnh bài bên hông ra ngoài, từ trên thành phố lơ lửng trên không kia bỗng nhiên hạ xuống một cái cầu thang. Hai người vừa bước chân lên cái cầu thang này thì nó đã tự động đưa hai người bọn họ vào bên trong thành phố lơ lửng trên không này rồi. Lúc này coi như là Trần Bình đã được mở rộng tầm mắt, mức độ sầm uất của nơi này chỉ có hơn chứ không hề thua kém mấy vùng đất của các hoàng tộc lớn kia. Hơn nữa, nghe tiếng người huyên náo và nhìn vào vẻ náo nhiệt sôi động ở đây, hiển nhiên là số người sinh sống ở nơi này còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của Trần Bình. Anh không hề tò mò gì về người đàn ông vừa rồi sao? Dạ Cuồng Đồ dẫn Trần Bình đi đến một gian phòng trong quán rượu. Anh ta gọi hai vại bia mạch nha lớn ra, sau khi tự mình uống một hơi cạn sạch xong mới quay ra nói chuyện với Trần Bình. Trần Bình cũng không khách khí nữa, anh cũng cầm lấy vại bia trước mặt, sau đó uống ừng ực một ngụm thật lớn. Tò mò chứ, đương nhiên là tôi rất tò mò rồi. Chỉ có điều tôi cũng hiểu được, có một số chuyện nếu như anh muốn nói cho tôi biết thì tự nhiên sẽ nói cho tôi biết, ví dụ như chuyện về vật tổ trên người anh đấy. Trần Bình bỗng nhiên chỉ vào ngực của Dạ Cuồng Đồ. Trên lồng ngực của anh ta mang một biểu tượng của vật tổ Phượng Hoàng Lửa. Cái này cũng chứng minh được rằng Dạ Cuồng Đồ vốn dĩ chính là một thành viên của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Hơn nữa, có lẽ thân phận thật sự của anh ta chính là một nhân vật rất quan trọng trong hoàng tộc. Ở trong rất nhiều hoàng tộc, người có thể kế thừa vật tổ đều là người có quan hệ huyết thống với hoàng tộc. Mà vật tổ trên người Dạ Cuồng Đồ này chính là biểu tượng thể hiện cho thân phận của anh ta. Dạ Cuồng Đồ cười ha ha mấy tiếng. Được, đã như vậy thì tôi sẽ kể cho anh nghe thêm một số chuyện liên quan tới tôi. Lại gọi người phục vụ trong quán bar mang ra thêm vài vại bia. Lúc này Dạ Cuồng Đồ mới nói với Trần Bình về thân thế của mình. Hóa ra anh ta vốn là một hoàng tử của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Chỉ có điều bị kẻ gian hãm hại nên mới bị lưu lạc ở bên ngoài. Nhưng lại vừa hay, đúng lúc này anh ta lại được một vị siêu phàm ở ốc đảo trên sa mạc này nhìn trúng, rồi nhận làm đồ đệ, lại được truyền lại bí kíp tu luyện. Từ đó về sau, vị siêu phàm kia lập tức đi vân du khắp nơi, không còn xuất hiện nữa. Cái ốc đảo trên sa mạc này chính là căn cứ địa của vị siêu phàm kia, mà nhìn từ thái độ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đối với ốc đảo trên sa mạc để nói, thì vị siêu phàm này chắc chắn là không hề đơn giản. Dù sao thì nơi này cũng được xem như là một quốc gia được thành lập trong một quốc gia ở ngay trong phạm vi lãnh thổ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa rồi. Hơn nữa, hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa còn ngầm cho phép ông ta tồn tại. Như vậy đã đủ để nói lên rằng ngay cả hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa cũng không dám trêu chọc vào vị siêu phàm này. Sau khi Dạ Cuồng Đồ được vị siêu phàm này nhận làm đồ đệ thì vẫn luôn nghĩ đến việc làm thế nào để tiêu diệt được hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Chỉ tiếc rằng bây giờ thực lực của anh ta không đủ để làm được điều đó. Vậy nên anh ta mới đi ra ngoài tìm cho mình cơ hội và duyên. Chỉ là mặc dù không gặp được cái duyên mà anh ta muốn kia, nhưng anh ta lại có được cái duyên đưa được Trần Bình về đây. Mặc dù tôi không biết phải khuyên nhủ anh như thế nào, nhưng mà có một số việc không phải chỉ một sớm một chiều là anh có thể làm được. Trần Bình vừa uống rượu vừa nói với Dạ Cuồng Đồ, vừa nhắc tới quá khứ của mình. Biểu cảm của Dạ Cuồng Đồ đã trở nên hơi ảm đạm, mà ngay vào lúc này, người đàn ông cao to vạm vỡ kia đã đi vào trong quán rượu. Đầu tiên, anh ta cúi người hành lễ chào Dạ Cuồng Đồ, sau đó mới nói: "Thiếu chủ, đám lính đuổi theo đã bị tôi đánh lui rồi ạ." Dạ Cuồng Đồ chỉ khe khẽ gật đầu, ra hiệu cho đối phương đi xuống trước, không nên quấy rầy cuộc nói chuyện của mình và Trần Bình. Lúc này, Trần Bình lại cảm thấy hơi buồn bực. Chỉ dựa vào thực lực của người đàn ông cao to vạm vỡ này, nếu như Dạ Cuồng Đồ thật sự muốn báo thù thì sợ là cũng không phải là chuyện gì khó. Nhưng không đợi anh nói lời thắc mắc này ra khỏi miệng thì sau lưng đã đột nhiên có người đè vai của anh xuống. "Lão đại, thật sự là ông sao? Tôi không ngờ lúc còn sống lại còn có thể nhìn thấy ông lần nữa đấy." Trần Bình đột nhiên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra người đứng ngay trước mắt mình chẳng phải chính là Hắc Hổ sao? Mà lúc này, người đàn ông cao to vạm vỡ kia lại tiếp tục đi tới, nhìn Trần Bình tò mò hỏi: "Thế nào, ông biết cái tên đồ đệ chẳng ra gì này của tôi à?" Lúc này, Hắc Hổ đã không thể nói chuyện với gã to con kia được nữa rồi, tay của ông ta đang khẽ run lên. Không chỉ mình Hắc Hổ kích động, ngay cả Trần Bình cũng vô cùng kích động. Tuy rằng thời gian tiếp xúc với Hắc Hổ không dài, nhưng dù sao cũng là người bạn đầu tiên ông ta kết bạn khi vừa đến đại lục Sa Băng này. Chỉ là không biết vì sao Hắc Hổ lại chạy đến khu vực của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này giống như còn có quan hệ sâu sắc với ốc đảo sa mạc này. Nhìn thấy cảnh này, Dạ Cuồng Đồ híp mắt nở nụ cười. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Không ngờ anh và người anh em Hắc Hổ lại quen biết nhau. Lúc này Dạ Cuồng Đồ đã đưa cho Hắc Hổ một cốc bia, còn Hắc Hổ cũng không khách khí gì. Ông ta nâng cốc bia lên tu một hơi cạn sạch. Sau đó ông ta mới thở ra một hơi, rồi kể cho Trần Bình nghe những gì ông ta đã gặp phải sau khi hai người tách nhau ra. Trước đó khi Trần Bình đi khỏi đã khiến Đào Phương Nhã đau lòng rất lâu. Vì muốn tìm ra tung tích của Trần Bình, Hắc Hổ một thân một mình ra ngoài. Vốn dĩ ông ta muốn đi tìm Trần Bình, nhưng mà không ngờ sau khi ra khỏi thành phố dưới lòng đất, ông ta đã bị người của hoàng tộc Tổ Long cho rằng ông ta là gián điệp của nơi khác. Nhưng mà chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Lúc ấy nếu như không phải vì bênh vực kẻ yếu, ông ta đã đắc tội với người khác thì cũng sẽ không phải chịu kết cục như vậy. Chính vì như thế cho nên lúc này ông ta mới bị hoàng tộc Tổ Long đuổi giết, mới gặp phải gã to con đang ra ngoài làm nhiệm vụ đặc biệt này. Thực lực của người đàn ông kia vô cùng mạnh mẽ, người đó rất thích tính cách của Hắc Hổ cho nên mới cứu Hắc Hổ, còn thu ông ta làm đồ đệ. Bởi vì những chuyện gặp phải lúc trước đã khiến ông ta không thể không rời khỏi địa bàn của hoàng tộc Tổ Long. Cũng vì lý do này, ông ta mới đi theo gã đàn ông to con kia quay về khu vực của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Tiếp theo sau đó, Hắc Hổ bắt đầu sinh sống trong ốc đảo sa mạc này. Nghe thấy Hắc Hổ kể như vậy, Trần Bình không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Có điều, một lát sau anh lại hỏi. Vậy đám người Phương Nhã thì sao? Chẳng lẽ bọn họ vẫn đang sinh sống trong khu vực của hoàng tộc Tổ Long sao? Hắc Hổ mù mờ lắc đầu. Đối với chuyện của bọn họ, từ khi ra khỏi địa phận của hoàng tộc Tổ Long thì ông ta đã hoàn toàn không có tin tức gì nữa rồi. Trần Bình chỉ thở dài một hơi. Còn người đàn ông to con kia thấy dường như Hắc Hổ và Trần Bình có nhiều chuyện nói mãi không hết thì đã biết điều rời khỏi đó từ lâu rồi. Dạ Cuồng Đồ cũng là người khéo léo hiểu lòng người. Anh ta đã cố ý sắp xếp cho Trần Bình ở cùng với Hắc Hổ. Thật ra Trần Bình cũng hiểu được Dạ Cuồng Đồ này cố ý sắp xếp như vậy để Trần Bình và Hắc Hổ có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn. Có một số chuyện không cần phải nói thẳng ra, cứ ghi nhớ trong lòng như vậy là được rồi. Lão đại, từ đầu đến giờ tôi đều nói đến chuyện của mình, còn cậu thì sao? Sao cậu lại đi tới khu vực của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa? Trong một căn phòng riêng, chỉ còn lại Trần Bình và Hắc Hổ. Hắc Hổ nhìn Trần Bình, ông ta tò mò hỏi anh. Trần Bình chỉ mỉm cười, nói. Có một số việc, một lời khó nói hết. Sau đó anh nói một lượt chuyện về đại hội anh hùng cho Hắc Hổ. Hơn nữa cả chuyện anh tới chỗ này để tìm kiếm tin tức về Bách Hoa Cốc. Anh cũng nói rõ ràng cho Hắc Hổ nghe. Còn Hắc Hổ khi nghe thấy ba từ Bách Hoa Cốc thì sắc mặt của ông ta đột nhiên biến đổi. Lão đại, tôi biết rõ về chuyện Bách Hoa Cốc đó. Chỉ có điều bây giờ Bách Hoa Cốc đang ở trong thời kỳ hỗn loạn. Nghe thấy Hắc Hổ nói như vậy, ánh mắt Trần Bình đột nhiên sáng lên. Có vẻ như ông biết rất nhiều về Bách Hoa Cốc. Ông có thể nói cho tôi biết Bách Hoa Cốc ở đâu không? Hắc Hổ từ từ đứng dậy. Sau đó ông ta nhìn ra sa mạc bên ngoài ốc đảo. Lão đại, không phải tôi không muốn nói cho cậu biết, mà vì bây giờ Bách Hoa Cốc đang rất loạn lạc. Trần Bình nhớ mày, anh tin tưởng tất cả những gì Hắc Hổ nói chắc chắn đều là sự thật. Nhưng mà cho dù hiện giờ Bách Hoa Cốc đang loạn như thế nào đi nữa, anh cũng phải nhanh chóng đi đến Bách Hoa Cốc. Chỉ có làm vậy anh mới có thể lấy được Bách Thảo Linh Lộ. Cơ hội để cứu vợ mình đang bày ra trước mắt, sao anh có thể buông tha để nó vụt khỏi tầm tay của mình như vậy? Tuy rằng Trần Bình không nói gì, nhưng anh vẫn dùng ánh mắt kiên định khác thường nhìn thẳng vào Hắc Hổ. Hai, thế này nhé, lão đại, suốt quãng đường này cậu cũng mệt mỏi lắm rồi. Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi khôi phục trong 3 ngày. 3 ngày sau, tôi chắc chắn sẽ dẫn cậu đến Bách Hoa Cốc. Trần Bình khẽ gật đầu. Đúng là anh cần phải nghỉ ngơi để khôi phục lại tinh lực và nguyên khí. Thật ra anh cũng quá mệt mỏi rồi, phải chiến đấu và bị đuổi giết trong khoảng thời gian dài như vậy. Mặc dù tu vi của Trần Bình có tăng lên một ít, nhưng lúc này cả người anh đã căng lên giống như dây cót của chiếc đồng hồ báo thức rồi. Nhân dịp này, anh có thể nghỉ ngơi thư giãn. Sau khi Hắc Hổ đi khỏi, Trần Bình nằm xuống giường. Anh không còn nhớ nổi đã bao lâu rồi bản thân chưa cảm nhận được sự mệt mỏi dã rời như lúc này. Hiện giờ thần ma tam tương công không cần Trần Bình làm gì cả. Nó có thể tự động vận hành rồi. Cho dù Trần Bình đã ngủ, nó vẫn vận hành như cũ. Nhưng mà khi anh chưa ngủ được bao lâu, anh đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ, anh trông thấy vô số bách thảo linh lộ. Số bách thảo linh lộ ấy gần như vây kín lấy Trần Bình. Trong giấc mơ, Trần Bình khẽ nở nụ cười. Nụ cười lâu lắm rồi anh chưa từng để lộ. Cũng chỉ có khi ở trong giấc mộng, anh mới có thể thả lòng một hơi, không cần phải chịu nhiều áp lực như vậy. Nhưng mà anh không biết là Lúc này thiên tướng của Cổ Thiên Đình đã liên lạc được với Hỏa Phượng thần tướng của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Hai người đã hẹn gặp ở biên giới khu vực của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Hỏa Phượng thần tướng, lâu rồi không gặp, từ khi chia tay đến bây giờ không có chuyện gì chứ? Rất hiếm khi thấy thiên tướng không lộ ra vẻ kiêu ngạo, ngược lại sắc mặt còn vô cùng bình thản, vô cùng khiêm tốn. Hỏa Phượng thần tướng thì lạnh lùng hừ một tiếng. Bớt nói nhảm đi, tôi sẽ giúp ông bắt được cái thằng danh con kia, nhưng mà ông phải tự tay giết chết nó ngay trước mặt tôi. Hỏa Phượng thần tướng đang mặc một bộ khôi giáp giống như lửa đỏ, tính tình của ông ta cũng nóng như lửa vậy. Mặc dù có nói chuyện với thiên tướng của Cổ Thiên Đình, trong miệng ông ta cũng không khách khí chút nào. Chỉ có điều, đối với thái độ nói chuyện kiểu này của Hỏa Phượng thần tướng, dường như ông ta cũng chẳng hề suy nghĩ gì đến chuyện ngày hôm đó. Đó là chuyện đương nhiên, chỉ cần ông để cho người của Cổ Thiên Đình chúng tôi bước vào trong khu vực của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, tôi có thể nghiền xương tên Trần Bình kia ra thành tro ngay trước mặt ông. Thiên tướng cười tủm tỉm nói với Hỏa Phượng thần tướng. Lúc này Hỏa Phượng thần tướng mới chậm rãi cất lời. Tốt nhất là như vậy. Sau đó ông ta quay người, rời khỏi chỗ này. Hơn nữa còn sắp xếp thủ hạ dẫn người của Cổ Thiên Đình vào trong khu vực của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Cũng chỉ vì tin tức truyền đến ngày hôm nay, cho nên cháu ruột của ông ta mới nổi giận tấn công Trần Bình. Sau khi biết cháu ruột Lý Trường Không của mình bị Trần Bình đánh chết, ông ta đã hận Trần Bình thấu xương. Nhưng mà khi biết hiện giờ Trần Bình đã trốn vào trong ốc đảo trên sa mạc với tư cách là người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, tất nhiên hắn không dám có bất kỳ ý đồ muốn tấn công ốc đảo sa mạc nào trong đầu. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng đến việc ông ta có thể dụ người của Cổ Thiên Đình đến đây. Sau đó chỉ cần thả tin tức ra, tất nhiên sẽ có người của Cổ Thiên Đình đi vào trong ốc đảo sa mạc gây rắc rối cho Trần Bình. Rạng sáng ngày hôm sau, Trần Bình đã thức dậy từ rất sớm. Anh không ngồi chờ trong phòng mà quay người đi ra bên ngoài. Bên trong ốc đảo sa mạc này có thành phố lơ lửng trên không, không khí ở đó tươi mát khác thường. Hơn nữa, nguyên khí còn nồng đậm hơn so với bên ngoài không ít. Cho nên sau khi Trần Bình mở mắt dậy, anh đã chạy thẳng ra bên ngoài. Nghỉ ngơi cả một đêm đã khiến nguyên khí và tinh lực của Trần Bình khôi phục lại mức độ nhất định. Tuy rằng vẫn chưa đạt tới trạng thái phong độ tốt nhất, nhưng mà đã tốt hơn so với trước rất nhiều rồi. Cảm nhận được nguyên khí đang quay xung quanh mình, Trần Bình tiếp tục cảm thụ kế thừa năng lực cực đại của trời đất ngày hôm đó. Có rất nhiều thứ phải tiêu hóa từ từ, cho nên Trần Bình cũng không nóng vội. Hơn nữa, anh đã tăng các loại nguyên tố của bản thân lên đến cấp 6S rồi. Lúc này anh cũng hiểu rõ được một chuyện, hóa ra cái gọi là đẳng cấp cao nhất thật ra chỉ là cách nói tương đối mà thôi. Nếu như tu vi được nâng cao toàn diện, ví dụ như tu vi của bản thân anh hiện giờ, anh có thể nghiền ép được người có thực lực cửu tinh. Nhưng thật ra thực lực của anh bây giờ mới chỉ đạt đến 8 sao mà thôi. Lý do có thể làm được chuyện này cũng có nhiều nguyên nhân, ví dụ như các loại nguyên tố của Trần Bình tương đối mạnh mẽ hùng hãn. Hơn nữa, nguyên khí của anh vững chắc, thủ đoạn lại có rất nhiều. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến anh có thể vượt cấp chiến đấu. Một khi đẳng cấp của vài nguyên tố được nâng cao càng mạnh hơn nữa, vậy thì cấp bậc chiến sao hay thậm chí là cấp bậc thánh giai, anh cũng không phải là không thể chiến một trận. Không thể tưởng tượng được, anh khôi phục nhanh thật đấy. Sau khi Dạ Cuồng Đồ trông thấy Trần Bình, anh ta cười tủm tỉm bước đến. Nếu so sánh với Trần Bình thì tốc độ khôi phục của anh ta không tính là nhanh lắm. Bây giờ cả người anh ta vẫn có chút cảm giác đau nhức. Đây chính là di chứng sau khi anh ta bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy ra. Anh ta phải nghỉ ngơi vài ngày thì mới có thể khôi phục lại được. Trần Bình cũng khẽ cười rồi nói. Cũng không nhanh như anh nghĩ đâu. Hiện giờ tôi cũng chưa đạt tới trạng thái phong độ tốt nhất. Bởi vì sự sắp xếp đặc biệt tối ngày hôm qua nên chỗ ở của Trần Bình vô cùng yên tĩnh. Không có người ngoài nào đến quấy rầy Trần Bình cả. Đương nhiên, anh cũng không nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo trên đường phố. Lúc này đập vào mắt anh, tất cả đều là cảnh đẹp của ốc đảo sa mạc. Khi hai người còn đang chơi đùa nhau, thì trên đầu bọn họ đã có rất nhiều công cụ phi hành đang bay lượn không ngừng phía trên. Lúc này Trần Bình đang nhíu mày. Tuy rằng công cụ phi hành này cách thành phố trên không rất xa, nhưng mà thông qua sự chấn động của nguyên khí, Trần Bình vẫn cảm nhận được rất rõ ràng sự tồn tại của đám công cụ phi hành này. Hơn nữa, cho dù đám công cụ phi hành này bay như thế nào, chắc chắn đều phải lướt qua thành phố trên không trung. Trần Bình thấy vậy thì hỏi Dạ Cuồng Đồ đang ở bên cạnh. Có phải mỗi ngày hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đều phải công cụ phi hành ra ngoài tuần tra hoàn cảnh xung quanh không? Nghe thấy Trần Bình hỏi vậy, Dạ Cuồng Đồ liền nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ. Đương nhiên là không phải. Trong khu vực của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa chắc chắn có sắp xếp đội tuần tra. Nếu như không phải tình huống không thể khác được, bọn họ sẽ không phái dụng cụ phi hành ra ngoài. Sau khi nghe Trần Bình hỏi như vậy, Dạ Cuồng Đồ cũng hỏi lại anh. Làm sao thế? Anh phát hiện ra điều gì sao? Trần Bình không nói gì, chỉ dùng ngón tay chỉ lên trên đỉnh đầu mình. Dạ Cuồng Đồ nhắm mắt lại, nhìn về phía bầu trời. Trần Bình có thể trông thấy, hoặc là nói anh có thể cảm nhận được công cụ phi hành đang bay trên bầu trời. Nhưng mà điều này không đại biểu Dạ Cuồng Đồ cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của đám công cụ phi hành ấy. Có điều đúng vào lúc này thì gã to con kia lại đẩy cửa xông vào. Lúc anh ta nhìn thấy Dạ Cuồng Đồ thì cúi người xuống, nói: Thiếu chủ, hình như hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đang có hành động lớn gì đó. Bọn họ đang điều khiển rất nhiều công cụ phi hành chiến đấu bay về phía chúng ta. Nghe thấy gã to con nói như vậy, Dạ Cuồng Đồ nhìn về phía Trần Bình. Nếu như không phải vừa rồi Trần Bình nhắc nhở anh ta, sao anh ta có thể biết được chuyện hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đã bắt đầu điều tra ốc đảo sa mạc? Hỏa Ngưu nghe lệnh. Sắc mặt Dạ Cuồng Đồ đột nhiên thay đổi. Giờ phút này trên người anh ta lại có một loại khí tràng không cách nào diễn tả nổi. Còn gã to con kia nghe thấy Dạ Cuồng Đồ nói như vậy thì lập tức quỳ xuống. Dạ Cuồng Đồ tiếp tục nói: Sơ tán dân chúng ở ốc đảo sa mạc. Từ giờ trở đi, thành phố trên không trung bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Lúc này Trần Bình mới biết được, hóa ra gã to con này tên là Hoàng Ngưu. Hơn nữa, loại khí tràng của người lãnh đạo mà Dạ Cuồng Đồ thể hiện ra vừa rồi, hiển nhiên không phải chỉ mới xuất hiện một lần. Dễ thấy được, bên trong ốc đảo sa mạc này, việc anh ta ra lệnh như vừa rồi đã là thói quen. Có điều không thể không nói, tên Dạ Cuồng Đồ này đúng là có một chút tài năng. Nếu không thì dưới sự thống trị của anh ta, cái ốc đảo sa mạc này cũng không được như bây giờ. Mặc dù anh ta được một vị siêu phàm uy danh cứu giúp, nhưng mà bản thân anh ta cũng cần phải có năng lực. Nếu như Dạ Cuồng Đồ không có bản lĩnh, cho dù có uy danh của vị siêu phàm kia thì ốc đảo sa mạc cũng không được như bây giờ. Sau khi Dạ Cuồng Đồ ra lệnh một tiếng, toàn bộ thành phố trên không đều bắt đầu biến hóa. Còn Dạ Cuồng Đồ, anh ta dẫn Trần Bình đi đến chỗ cao nhất, hai người bọn họ cùng hướng mắt nhìn về phía xa. Sau đó bọn họ phát hiện ra có một hạm đội lớn ở cách đó không xa đang chạy về phía bên này. Không chỉ có vậy, còn có cả một chiếc xe ngựa nữa. Chiếc xe ngựa này thế mà lại đang bay trên không trung mà chạy đến đây. Trần Bình vừa liếc một cái đã nhận ra được người trên xe ngựa. Không phải thiên tướng thì ai vào đây nữa? Dạ Cuồng Đồ, những người hôm nay rõ ràng đến đây vì tôi. Nếu như muốn tránh cho ốc đảo sa mạc không bị ảnh hưởng gì thì cố gắng đừng xung đột với bọn họ. Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, Dạ Cuồng Đồ chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu không phải do hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa thả bọn họ vào, sao bọn họ dám bừa bãi chạy đến đây như vậy? Anh không cần lo lắng, tôi đã sắp xếp để ốc đảo sa mạc thể hiện ra một phần thực lực rồi. Nếu không thì chỉ sợ sẽ bị đám hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa kia coi thường. Anh ta vừa nói dứt lời, cả thành phố trên không đã biến thành một tòa pháo đài bay. Tất cả mọi thứ đạn pháo, hỏa pháo, pháo điện tử hay khoa học kỹ thuật hiện đại đều có đầy đủ. Về phần đám công cụ phi hành và phi cơ chiến đấu mà hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa phái ra ngoài đã bị điện tử của thành phố trên không quấy nhiễu hoặc tiêu diệt từ lâu rồi. Bao nhiêu năm qua, tuy rằng ốc đảo sa mạc chưa từng xảy ra xung đột lớn với hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, nhưng mà dưới dã tâm của Dạ Cuồng Đồ, xung đột nhỏ thì chưa bao giờ chấm dứt. Cho nên đối mặt với chiến tranh ở ngay trước mắt, người của ốc đảo sa mạc cũng đã quen rồi. Dạ Cuồng Đồ càng muốn lợi dụng cơ hội lần này để cải thiện khoa học kỹ thuật, khiến thành phố trên không này càng mạnh mẽ hơn. Thằng nhãi con Trần Bình, nghe cho kỹ đây. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ra ngoài, thiên tướng của Cổ Thiên Đình tôi sẽ không ra tay với ốc đảo sa mạc này. Nếu không thì tất cả người trong ốc đảo sa mạc này sẽ chôn cùng với cậu. Lúc này thiên tướng đã điều khiển chiếc xe ngựa bạch kim của mình bay tới thành phố trên không. Hắn ta cất cao giọng nói với người của thành phố trên không. Lúc cất lời, hắn ta còn sử dụng nguyên khí, cố ý khiến tất cả mọi người trong thành phố này đều nghe thấy, đều nhìn thấy cảnh tượng này. Kẻ có thể trở thành thiên tướng của cổ thiên đình, tất nhiên phải có chỗ đặc biệt hơn người. Đấy chính là chỗ thông minh của hắn ta. Hắn ta muốn lợi dụng những người có tính cách xu lợi tránh hại để cô lập Trần Bình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 434 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.